Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Hồng Giày Múa 4. Chương 413. Hồng Giày Múa 4. Xanh Sao Vàng Vọt. Nam nhân là cuối cùng một cái tiến vào biệt thự người chơi, kẻ cơ bắp nói. Không thể nghi ngờ là đem gầy yếu nam đẩy vào bất lợi tình hình, cho nên gầy yếu nam không thể không vì chính mình biện giải. Hắn nhìn kẻ cơ bắp, nhược nhược mà nghi ngờ. Người như vậy vội vã đem NPC thân phận hướng ta trên người khấu. Không phải là bởi vì ngươi là cái thứ nhất tiến biệt thự người chơi đi. Không nghĩ để cho người khác hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi liền dùng phương thức này rời đi đại gia lực chú ý, ta xem ngươi là chán sống đi. Ngươi, kẻ cơ bắp vén tay áo giơ lên nắm tay. Uy hiếp chi ý lại rõ ràng bất quá. Ngươi dám nói như vậy ta, là không nghĩ, ổn muốn chết. Diệp Không Thanh hung thần ác sát mà nhìn về phía kẻ cơ bắp. Cầm miệng, kẻ cơ bắp động tác một đốn. Ngay cả lời nói đều không có nói xong, cứ việc kẻ cơ bắp thoạt nhìn so Diệp Không Thanh muốn chắc nịch rất nhiều. Cứ việc Diệp Không Thanh chỉ là ngồi xem hắn, nhưng hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Loại này phảng phất bị dã thú nhìn thẳng. Đáng sợ áp bách, tự hồ dây tiếp theo liền sẽ bị nhào lên tới xé nát sát ý. Làm kẻ cơ bắp theo bản năng mà liền an tĩnh xuống dưới. Ta cảm thấy các ngươi hoài nghi đều có nhất định đạo lý. Hạ Tịch ra tiếng đánh gãy Dương Cung Bạt Kiếm không khí. Ngữ tiếu yên nhiên, nhưng bất luận các ngươi hoài nghi ai, đều đến trước làm rõ ràng đại gia tiến vào biệt thự trước sau trình tự rồi nói sau. Kỳ thật nàng cảm thấy NPC chưa chắc là cái thứ nhất ở biệt thự người, cũng chưa chắc là cuối cùng một cái. Tuy rằng NPC không thể rời đi biệt thự trong phạm vi, nhưng là ta đại có thể tìm cơ hội giữa đường thời điểm làm bộ chính mình là từ bên ngoài tiến vào. Rốt cuộc bên ngoài hoa viên cũng thuộc về biệt thự phạm vi, người chơi cùng người chơi chi gian tiến vào trò chơi khoảng cách không đợi. Nếu NPC có thể nắm lấy cơ hội, ở khoảng cách cũng đủ thời điểm từ ngoài cửa xuất hiện, không chỉ có sẽ không bị người chơi khác phát hiện, thậm chí có thể càng tốt che giấu chính mình thân phận, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng thành công tỷ lệ vẫn là rất cao. Bất quá liền tính là như vậy, hiểu biết một chút đại gia tiến vào biệt thự trình tự cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể quan sát mỗi cái người chơi phản ứng. Hạ Tịch thanh thúy tiếng nói làm bầu không khí một lần nữa lung lay lên. Bất quá lần này không có người tranh cãi nữa xảo. Mỗi người đều thành thành thật thật giới thiệu chính mình tình huống. Kẻ cơ bắp kêu Bộc Dương Định Hoa, là cái ít có họ kép. Tên này nghe tới còn mang theo điểm cổ đại người hương vị. Hắn là cái thứ nhất tiến vào biệt thự. Theo chính hắn theo như lời, hắn tiến biệt thự lúc sau đem lầu một đều đi dạo một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không thu thập điểm hữu dụng vật tư. Kết quả không thu hoạch được gì. Sau đó người thứ hai liền vào được. Cái thứ hai tiến vào biệt thự chính là ngồi ở Bộc Dương Định Hoa bên người cái kia dáng người gợi cảm nữ nhân. Kêu Triệu Thuần Phỉ, ta lão công khẳng định không phải biệt thự nguyên chủ nhân. Triệu Thuần Phỉ một tay kéo Bộc Dương Định Hoa cánh tay, đầu thân mật mà rúc vào Bộc Dương Định Hoa trên vai. Ta cùng lão công đều cùng nhau trải qua quá không ít sinh tồn trò chơi. Hắn sao có thể sẽ là trong đó trong một trò chơi NPC đâu. Nói xong, nàng cũng mặc kệ những người khác là cái gì phản ứng, liền quay đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn Bộc Dương Định Hoa. Lão công, ta nói rất đúng không tốt. Bộc Dương Định Hoa làm trò mọi người mặt xoa xoa Triệu Thuần Phỉ. Lão bà nói được thật tốt. Triệu Thuần Phỉ vừa không thẹn thùng cũng không giận giận, ngược lại lộ ra bị khích lệ lúc sau đắc ý biểu tình, thậm chí híp mắt hưởng thụ lên. Hạ Tịch mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hai người kia giống như làm không rõ ràng lắm tú ân ái cùng tú ghê tởm khác nhau ở nơi nào. Trước công chúng cử chỉ phóng đãng là đối chính mình không tôn trọng. Tấu chương xong, hết chương.